Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Cuộc Đời Của Siêu Quậy, tác giả Maisie Miu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Hài, mệt quá. Nó vứt cái cặp sang một bên, thả cho người rơi tự do xuống ghế, nó than vãn. Dạ, tiểu thư mới đi học về. Cô có mệt không? Có cần tôi đi lấy nước cho uống không? Nó im lặng như đang suy nghĩ, người giúp việc cũng hiểu chuyện nên lui ra và đóng cửa phòng lại. Cùng lúc đó thì mẹ nó bước đến. Con bé nó về chưa chị? Dạ rồi, thưa bà chủ. Được rồi, tôi phải lên hỏi lý do sáng nay nó làm cho buổi khai giảng ở trường phải loạn lên vì nó mới được. Trong khi đó, tại ngôi nhà đó có một con khỉ đang trèo tường đu xuống bên dưới. Cạch, con kia, mày đầu thai làm khỉ lúc nào thế hả? Mẹ nó mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và lên tiếng, nó cười đáp lại mẹ nó. Cả mẹ và con đều được khí sinh ra mà mẹ. Thôi con đi chơi đây, bye mẹ yêu. Con yêu cứ đi chơi cho thoải mái nha con. Không hiểu sao nó có cảm giác như sắp có động đất xảy ra. Nó, Băng Tử Thiên, là con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn đá quý TG đứng thứ nhì thế giới. Tính cách không có gì có thể diễn tả được, là bản sao của Tề Thiên Đại Thánh, nghịch ngợm, luôn có sáng tạo trong các trò quậy phá, là một người có thể nói là rất đẹp, nhưng khi đi học lại luôn tìm cách che giấu vẻ đẹp ấy đi vì sợ, nổi bật quá thì khó mà quậy được. Có biết sơ qua về các loại võ, nhưng đạt hiệu quả nhất vẫn là võ mồm, là người không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma, chỉ số IQ 180. Về cuộc sống bên ngoài trường học thì nó là người đứng đầu của một băng nhóm mang tên là Heo Địa Ngục. Ở đây, nó sống dưới cái tên Hades, tức người cai quản địa ngục. Hắn, Lâm Thiên Bảo, là cậu ấm của tập đoàn chuyên kinh doanh và phát triển đá quý TK, đứng thứ nhì thế giới. Tính cách là một người lạnh lùng đối với con gái, không bao giờ cười với con gái, nhưng nghịch ngợm không kém gì Tử Thiên. Thiên Bảo luôn tự tin trước sự đẹp trai của mình nên khá kiêu ngạo, học giỏi, đã tốt nghiệp đại học cách đây một năm bên Pháp, nhưng giờ trở về và quay lại trường học cho giống với những người khác, chỉ số IQ 200. Về cuộc sống bên ngoài lề thì không có thông tin gì, chỉ biết là đánh nhau rất giỏi và là đại ca của một băng nhóm nào đó. Không không không, dầm. Trong không gian yên lặng đó có một con người la hét phát ra và ngay sau đó là mọi thứ trên mặt đất sụp đổ khi có một con người chỉ vì tuột tay mà chuyển động theo một quỹ đạo rời tự do từ đường thẳng đến mặt phẳng, đường vuông góc với nó. Má ơi, cứu con, đau chết mất. Trong lúc nó đang than vãn thì có một giọng nói trầm ấm phát ra. Đúng là đồ ngốc mà. Trong suy nghĩ đó, tên này thật là vô duyên hết sức, không ga lăng tí nào cả. Thấy mỹ nhân ngã thì phải đỡ chứ, còn ở đó mà cười nữa, thật khó ưa. Cùng lúc đó, suy nghĩ của người đối diện. Gì chứ, mình vừa mới cười sao chứ, hình như cũng lâu rồi mình không cười thoải mái như thế này. Này, này, cô làm cái gì đấy? Vì kêu hoài không được nên tức quá, nó đã ném đá vào đầu hắn. Hắn la lên và ngay lập tức quắc mắt sang phía nó. Nó liền rưng rưng nước mắt, nhưng hắn lại chẳng thèm để ý và quay mặt bỏ đi, để lại nó vẫn còn ngồi dưới đất. Máu của nó đã dồn lên đến não, nó tức. Theo Thiên cần ăn cám, nghe điện thoại kia, tiếng nhạc chuông điện thoại của nó reo lên. Nó bỗng giật mình. Cái con chết bẩm kia lại đổi nhạc chuông của mình nữa rồi. Alo, một giọng nữ hết sức là êm ái vang lên. Mày đang làm gì ở đâu thế hả? Mày không nhớ là tụi mình đã hẹn nhau à? Tụi mình còn phải giải quyết bọn kia nữa chứ. Tao đếm từ 1 đến 3 mà mày không có mặt là tao lấy huyết của mày nhá. Không kịp để nó lên tiếng thì... 1, 2, 3, xong. Nó điên tiết lên không ngờ con bạn mình ác thế. Nó tắt điện thoại và đi đến điểm hẹn. Gia Nhã Quyên là tiểu thư của tập đoàn Nhã Gia Gia. Tập đoàn này rất có thế lực, đứng thứ tư thế giới về mặt kinh doanh, cùng học trường với Tử Thiên, tính tình nghịch ngợm, là bạn thân của Thiên, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ trai đẹp. Cũng là một người rất xinh đẹp, cả hai tuy con nhà giàu nhưng rất tốt tính, lối sống rất giản dị. Trong Heo, cô có tên là Aita. Mệt quá. Sao mệt cưng? Chị phải cho cưng chạy bộ, để ốm mất như thế thì cưng mới có được người yêu chứ. Phải như chị đây này. Không sao đâu, nếu cậu ấy không có người yêu thì để tớ yêu giúp cho. Được không, Tử Thiên? Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nó quay người lại. Ủa, cậu cũng ở đây hả? Nhã ra nè, hay là để tớ yêu cậu ấy đi nhá. Nó cười ra vẻ thích thú nhưng lại bị Quyên tạt cho gáo nước lạnh. Trai nhà lành bị con Thiên nó dụ dỗ. Thôi, đi vào nào mọi người. Cả ba cùng kéo vào bên trong quán bar Hell Perilous. Đây là nơi tập trung của nhóm, nhưng chỉ duy nhất một người biết Từ Kỳ đang đỏ mặt và tim thì bị lỗi nhịp. Cô biết một sự thật mà nó không biết và cô cũng hết lòng ủng hộ họ. Hàn Từ Kỳ, không biết rõ về gia thế, là một người đẹp trai không thua bất kỳ ai, là đồng nghiệp trong việc quậy của Thiên và Quyên. Đối với hai người này thì thân thiện, còn đối với người khác thì rất lạnh lùng. Mọi thứ về cậu bạn này còn là một ẩn số, nhưng nó với Quyên thì chỉ cần tốt và có sáng tạo thì sẽ xem là bạn, mà không cần biết về gia cảnh. Trong heo, Từ Kỳ có tên là Ares, là người kề cận và trợ giúp cho Hades. Ba người vào bên trong, nhà sập sình, cả ba cùng tìm chỗ ngồi và gọi bồi bàn. Theo thứ tự thì Quyên, Kỳ và nó lần lượt uống. Bourbons, cô nàng này luôn uống những thứ khác người. Ginvermouth, đây là một loại rượu thối cực mạnh mang tính khai vị, là đồ uống yêu thích của Kỳ. Còn nó thì luôn gọi cocktail, Sherry Cherry Kiss. Thứ này có hương vị cà phê, màu hồng nhạt khi uống thì nó rất chát, nhưng khi vừa nuốt khỏi cổ thì có vị ngọt rất nhanh. Có lẽ nó là người duy nhất trong nhóm không thích uống rượu. Cả ba vừa nói chuyện vừa uống nước, đúng lúc có một nhóm thanh niên bước vào. Tất cả đều có đồ tông màu chủ đạo là đen bóng, loại vải da đắt tiền. Chắc là cái bọn nhà giàu lắm của làm khổ cha khổ mẹ chứ gì? Nó buột miệng nói to. Không cần biết, chỉ cần mấy anh này rất đẹp trai, tớ phải qua nói chuyện với mấy anh ấy mới được. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Ừ thì cũng đẹp trai thật. Nhưng mà khoan, mình vừa nghe được cái gì ấy nhỉ? Hình như là... Thôi chết, không kịp nữa rồi. Nó đang xoay nhìn cô bạn thì thấy không khí đang ngồi chứ không phải là bạn của mình. Nó đưa mắt nhìn theo một góc độ, 180 độ thì nhìn thấy. Oh my gosh, nó đứng dậy, tiến nhanh về phía cô bạn. Có hai điều mà mọi người không biết. Một là nó và cô bạn nó không biết rằng nhóm thanh niên kia là một băng nhóm mang tên là Dervish, quỷ dữ. Hai, tất cả mọi người đang ở đây đi khu, không biết rằng nó cũng là một thành viên trong nhóm heo do ba đứa chúng nó đứng đầu. Con nhỏ kia, sao cứ thấy trai đẹp là trở thành người khác liền thế hả? Thật là... Em chào các anh, em làm quen với các anh được chứ? Trời ơi, con nhỏ này gan thật, suy nghĩ của nó. Thế em là ai? Tên gì? À, còn cô bé này nữa, hai em xinh đẹp thật đấy. Tên gì vậy em? Một tên trong nhóm đứng dậy hỏi tụi nó, còn tay thì đang đặt trên mặt nó. Nó hất mạnh tay tên đó ra khỏi mặt và dõng dạc nói. Thứ nhất, chỉ có cô gái này là muốn làm quen với mấy người, còn tôi không có sở thích đó. Thứ hai, anh không có tư cách đặt tay lên khuôn mặt tôi, chúng ta không có sự quen biết hay thân thiết gì với nhau. Cô em này thật tuyệt. Mấy người còn lại trong nhóm hùa theo. Nó nắm tay Quyên lôi đi. Chúng ta đi thôi. Khoan, chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà. Hai em ngồi xuống đây nào. Một tên trong nhóm kéo nó và Quyên ngồi xuống. Cùng lúc đó có một ánh mắt dõi theo nó từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Đồ ngốc mà cũng làm giá quá ha. Ai thế, tôi có quen anh sao? Nó bướng bỉnh hỏi lại. Nó đang cho đầu của nó chạy hết công suất để có thể nhớ ra hắn là ai. Và cuối cùng nó đã chọn giải pháp an toàn là. Ê, cho hỏi cái tên mặt khó ưa kia, đó là ai vậy? Nó nắm tóc một tên gần đó và hỏi. Đó là đại ca của bọn tôi, tên là Thiên. Gì? Tên là Điên sao? Nó chạy vào họng người khác ngồi trước khi người ta chưa kịp nói hết câu. Cô Điên à? Tên là Thiên Bảo. Nó đỏ mặt vì quê liền trở mặt ngay lập tức. Biết rồi, tôi biết lâu rồi, chỉ hỏi anh cho vui thôi. Cô... Tên bị nó nắm tóc tức điên khiến mọi người nghĩ là nó sẽ bị đánh. Thế nhưng, có một chuyện xảy ra làm họ ngạc nhiên hơn là chuyện nó bị đánh là thái độ của chính hắn. Đúng là cô có khác, vừa nãy gặp đã thấy kỳ lạ rồi mà. Thời buổi này làm gì có ai để heo sổng chuồng chạy ra ngoài đâu chứ. Ủa, tôi gặp anh rồi hả? Sao không nhớ vậy cả? Trong khi đó, nó đang cố gắng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp cái đầu óc của nó để nhớ ra. Người nãy thì mọi người còn đang ngạc nhiên. Này, cậu có biết là cậu đang làm gì không hả? Lâu rồi mới thấy cậu cười đấy. Tiêu Lâm hỏi hắn. Hắn dường như cũng nhận ra sự khác thường của mình nên cũng đã im lặng. Nhưng ở nơi mà cây muốn lặng thì gió chẳng ngừng khi nó đã nhớ ra hắn là ai. À, tôi nhớ ra anh rồi. Anh chính là cái thằng khùng khi nãy. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nó cười gian xảo vì sắp trả được thù. Đúng lúc đó, có một bàn tay đặt lên vai nó và khuyên. Đó là Tử Kỳ. Tụi nó đến rồi, hình như muốn dằn mặt bọn mình. Tụi đàn em cũng nằm sụi lơ hết rồi. Tử Kỳ ghé sát tai nó và khuyên nói nhỏ. Nó cười khinh bỉ hỏi lại Tử Kỳ. Bọn nó có bao nhiêu mà lớn gan như thế? Tầm thường, tao thách tụi bay làm được gì tao đấy. Bọn chúng đông không? Quyên lên tiếng. Hình như khoảng 20 đứa. Cái gì? 20 đứa sao? Bộ tính mua quan tài tập thể hả? Thật không? Bọn chúng muốn đi kịp giờ đầu thai chắc. Đi thôi. Ba đứa tụi nó kéo nhau đi ra sân sau của quán. Tiêu Lâm, công tử nhà họ Tiêu, gia đình kinh doanh, là bạn thân của Thiên Bảo, là người yêu của Nhã Quyên, chỉ số IQ 200. Giải thích nhân vật. Quyên đã có người yêu là Tiêu Lâm, thế nhưng cái bệnh hiểm nghèo mê trai đẹp vẫn không thể chữa khỏi được, cho dù Tiêu Lâm rất đẹp trai. Vì thế, Tiêu Lâm cũng không có ý kiến gì về căn bệnh của Quyên, vì cậu ấy biết rằng cô mê thì mê thế thôi, chứ người cô yêu vẫn là mình. Có chuyện gì không em? Tiêu Lâm lên tiếng hỏi Quyên. Không có gì đâu. À mà anh có ngứa tay không? Ra luôn đi. Tươi cười rủ Lâm tham gia. Nó vẫn còn ngây ngốc hỏi Quyên. Mày quen mấy thằng ba trợn đó hả? Thế theo mày, hai người yêu nhau thì có quen không? Quyên hỏi ngược lại làm nó phải đứng suy nghĩ. Cốc, anh làm cái gì vậy hả? Nó nổi điên hỏi hắn, còn tay thì ôm đầu. Hai đứa nó là người yêu đó, não cô làm bằng đất sét à? Nhiều đó cũng đứng suy nghĩ. Trời đánh tên ác quỷ, sống ác quá sau này sinh con ra sẽ không có óc đâu. Bầm nguyền rủ hắn. Ừ đúng rồi đó, và đứa con đó tôi sẽ bắt cô sinh cho tôi ha, được không? Hắn cười vui vẻ. Hắn bước ra ngoài cùng mọi người, bỏ lại mình nó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tim nó đã lỗi nhịp cứ đập thình thịch. Đại ca, con nhỏ kia hình như là bạn của băng nhóm heo. Em thấy nó hay đi cùng hai đứa kia lắm. Bỗng có một giọng nói cất lên làm nó giật mình. Quay lại chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị một nhóm thanh niên bắt đi. Nó cũng im lặng đi theo họ, vì theo như suy nghĩ của nó thì xinh đẹp quá cũng khổ. Chắc tính mời mình đi ăn đây, nhưng sợ mình không đồng ý nên mới làm như vậy chứ gì. Tụi bay là học sinh của trường thông thủy à? Thế ai là đại ca đâu? Đứng ra xem. Mình tụi tao cũng xử được bọn này rồi, không cần phải có đại ca. Khu đối thoại giữa trường thông thủy và Quyên đang diễn ra, thì bỗng nhiên Tử Kỳ nhận ra sự vắng mặt của nó nên đã ngăn lại cuộc đối thoại. Tử Thiên biến mất rồi Quyên. Tử Kỳ nói với vẻ mặt hoảng hốt. Gì chứ? Nó sao lại biến mất được chứ? Bọn thông thủy rất đông và mạnh, nếu để thua thì mất mặt lắm. Tớ có cách rồi, giờ cậu qua đó thỏa thuận với địa bàn đi. Tử Kỳ đi qua bên kia theo lời Quyên, còn cô thì tiến tới chỗ Tiêu Lâm và hắn. Con nhỏ đã biến mất rồi. Ý em là cô bạn đi cùng em khi nãy đó hả? Dạ, nó đâu rồi không biết, giờ em định nhờ anh với mọi người một chút giúp em nhé. Ok, anh theo em ra đây là cũng vì muốn giúp em mà. Anh ơi! Kìa, sao lại khóc? Ngoan, anh thương. Gớm, tụi bay kinh quá, thấy đàn em nó ói hết không hả? Hắn lên tiếng và chìa tay về phía đàn em. Cả bọn tiến tới, hai bên chuẩn bị đánh thì đại ca trưởng thông thủy tới, bên cạnh có đưa theo một cô gái tới, nói: đây là bạn của tụi bay, đúng chứ? Vẻ mặt đạo mạo nghĩ mình đã thắng, nó vẫn khuôn mặt tỉnh bơ lên tiếng dù đã hiểu chuyện. Hóa ra tụi bay chơi trò hẹn hạ như thế này à? Thế tụi bay có biết heo ngoài bọn đàn em ra thì có bao nhiêu đại ca không? Tụi bay nghĩ là chơi trò này thì sẽ thắng à? Mày câm đi, đừng để bọn tao phải ra tay với khuôn mặt xinh đẹp của mình. Tên đại ca lên tiếng. Trong khi tay hắn thì đang cầm dao kề sát mặt nó. Nó nháy mắt với Quyên, Quyên cũng hiểu ý. Đại ca bọn em ra tay nhé. Gì? Đại ca? Không lẽ tụi bay, nếu con này là đại ca thì heo yếu lắm, không mạnh như lời đồn đâu, xử nó đi. Hai bên xông vào nhau, đánh nhau hỗn loạn. Cả nhóm của hắn cũng tham gia, chỉ có mỗi hắn là đứng yên mà thôi. Phía nó đang có dấu hiệu thắng thì nó lên tiếng. Dừng đi, đủ rồi. Nó quay mặt nhìn phía tên đại ca. Xem thưởng băng Tử Thiên này thì hậu quả phải lãnh không nhỏ đâu. Nó xoay người lại để thoát khỏi sự kìm hãm của bọn chúng. Nó cúi đầu trôi qua khuỷu tay của tên đang giữ nó và không quên tặng tên đó một đạp, và rồi cũng cái chân ấy, nó chỉ cần hạ thấp xuống là đá vào chỗ hiếm của hai tên thứ hai. Rồi nó lại bẻ gập cái bàn chân của mình qua một bên để đá chúng vào mặt tên thứ ba, đồng thời cũng làm bàn đạp để đến chỗ của heo. Nó đứng bên nhóm của nó hô to: "Sao, một lượt luôn hay từng người đây?" Cả bọn đều xông lên đánh nó. Nó chỉ né mà không đánh trả, luồn tên này, lách tên nó. Xoay người tiến về phía tên đại ca, đưa ngón tay trỏ ngoắc ngoắc: "Thế nào?" "Cô khinh thường tôi quá rồi đấy." Cả hai lao vào nhau. Lần này nó không tránh nữa mà ra những đòn dứt khoát, quyết định. Nó không chỉ sử dụng chân mà còn sử dụng nắm đấm của mình nữa. Khi tên đại ca đó đang ở đối diện với nó đã sử dụng đòn chém cạnh tay. Bàn tay chém của nó đặt trên vai tên người đó. Lòng bàn tay nó hơi hướng xuống dưới, tay còn che lại, nó che ở trước cơ thể của mình. Động tác của nó nhìn rất dứt khoát. Nó chém thẳng cạnh bàn tay, từ trên xuống 45 độ, ra phía trước và dừng lại ở ngang thái dương của tên đó, khiến cho đầu hắn nhói lên thật đau. Đánh nhau là sở thích của nó. Nó hăng say đánh mà không hay biết có người đang nhìn theo lo lắng. Là hắn và Tử Kỳ. Cuối cùng người nhìn thấy và cứu nó lại là hắn. "Cẩn thận, tên đó có dao đấy." Nó không để ý nên phải lãnh dao, nhưng nhờ cái quay đầu nhìn hắn nên con dao chỉ sượt qua vai của nó nên cũng không có gì nghiêm trọng. "Đều thật, mày tính chơi bẩn à? Quá lắm rồi." "Thiên, để đó tao với Tử Kỳ lo cho, mày lui đi." Vừa dứt lời, nó đã bị con bạn xô ngã ra phía sau, nhưng thật may là có hắn đỡ. Nó ấm ức vì không được chính tay mình trả thù nên lôi cái áo ra mà cắn mà xé không thương tiếc. Hắn cũng đợi cho nó bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng hỏi thăm: "Thỏa mãn cô chưa? Giờ trả áo lại cho tôi đi, nát áo tôi rồi." "Vô duyên, áo gì của anh mà trả?" "Thế cô nhìn lại xem, trên người cô có mấy cái áo? Rồi cái mà cô đang cầu xé là cái nào, hả?" Đầu của nó hình như không có sự tồn tại của khái niệm xin lỗi. Biết mình sai mà mặt nó cứ phải đần ra, hắn hỏi nó: "Có sao không? Nhiều đó chắc chưa chết được đâu nhở?" "Đáng bực mà còn gặp thằng khùng." "Không sao, chỉ chảy vai tí xíu thôi, bọn hèn đó chơi xấu quá." Hắn đứng giữ người nó vì sợ nó sẽ xông vào đánh tiếp. Có lẽ hắn đang rất lo cho nó nhưng lại không biết phải làm gì. Tim hắn thắt lại khi nó bị thương. Hắn không biết nên gọi cái cảm giác này là gì đây, vì là lần đầu tiên hắn lo lắng một người con gái không phải mẹ hắn. Quyền và Kỳ lao vào bọn chúng, cả hai dường như đang rất tức giận nên những đòn mà họ sử dụng đều là những đòn hiếm. Còn về phía nó và hắn, hắn đã đề nghị sẽ đưa nó về nên hiện tại hắn đang phải cõng nó, vì theo những lời giải thích của nó thì nó là người bị thương nên hắn không được bắt nạt nó mà phải cõng nó. Hắn miễn cưỡng cõng cái thân xác cả chục tấn của nó nhưng mặt lại đang đỏ bừng. Hắn hỏi nó: "Bây giờ tôi đưa cô đi đâu đây, bệnh viện hay về nhà?" "Ê này, ngủ hả? Đồ não rỗng. Gì ồn ào vậy, bực mình." "Còn bực mình nữa hả? Có tin tôi cho cô đi bộ không?" "Rồi rồi rồi, biết rồi, xin lỗi." "Ê, bánh ú, cái gì kêu vậy?" "Anh không biết hay là giả vờ không biết vậy? Dây chuyền sản xuất vàng của tôi biểu tình đấy." "Cô thật là gớm ghiếc." "Gì chứ, bình thường anh đói thì cũng vậy thôi, có gì hơn tôi mà làm ra vẻ cao sang." "Cô... thôi được rồi. Tôi đưa cô đi ăn, được chưa?" "Hết tiền rồi." "Tôi bao, được chưa?" "Thấy anh năn nỉ tội nghiệp nên tôi mới đi đấy." Và thế là hắn im lặng cõng nó đi ăn để kết thúc một cuộc thảo luận. Cuộc nói chuyện trao đổi rất nhẹ nhàng giữa nó và hắn đã làm những căn nhà xung quanh thức giấc dưới màn đêm u lúc 2 giờ sáng ấy. Về phần Tiêu Lâm, Quyên và Từ Kỳ thì cũng đã dọn dẹp xong bọn thông thủy. Tiêu Lâm và Quyên thì rủ nhau đi ba, còn Tử Kỳ thì chạy khắp nơi để tìm Tử Thiên. Cậu ấy sợ Tử Thiên sẽ xảy ra chuyện gì. Trong khi đó, tại một quán nhậu nhỏ ven đường thì... "Yo, hát karaoke." "Ok, rồi lại ok. Nhậu hết đêm này, ngày mai nhậu tiếp." "Ồn quá, cô im được không? Hát gì mà dở như vịt mà hát hoài." "Ây, bắt con vịt nhậu đi, bắt con vịt nhậu đi." "Tía ơi, giờ lại đến sự sáng tác nhạc nữa chứ, xấu hổ chết mất thôi." "Stop lại giùm tôi đi." "Thằng nào đây, nói nhiều giống vịt bị vặt lông quá." "Vịt vặt lông?" Hắn đang tưởng tượng ra hình ảnh ấy, con vịt ấy, và tiếp theo là cô ấy đang bị hắn lôi đi không thương tiếc. Lôi nó đi được một đoạn, hắn mới nhớ ra là hắn không biết nhà nó. Hắn quay qua định hỏi nó nhà ở đâu, thì thấy nó đã ngất ngư vì say rượu. Không biết làm sao, hắn đành phải cõng nó, hắn lôi con dì yêu của mình ra gọi cho Tiêu Lâm, để nhờ Tiêu Lâm hỏi Quyên xem nhà của con đầu đất này ở đâu, thì hắn đã được tiểu thư Gia Nhã Quyên hướng dẫn cách đưa nó về nhà. Đúng là bạn thân từ nhỏ có khác, hắn lẩm bẩm nhớ lại lời của Quyên. Anh đừng cõng nó nữa, cứ đặt nó xuống đất rồi hô to, có ma kìa là nó sẽ tự động chạy về nhà thôi. Nếu không tin thì cứ đi theo nó rồi sẽ rõ thôi. Kể cũng hay thật, say như thế này đứng để không vững, đang ở đường nào cũng chẳng biết mà lại có thể về nhà được. Nếu thế tôi phải thử mới được, cô đúng là đặc biệt, hắn nói thầm. Hắn đặt nó xuống đất, đứng lùi ra xa và hô to, có quỷ kìa. Chát, giỡn mặt má hả con, làm gì có quỷ trên đời này, nếu có thì má là quỷ chúa này con. Nó đứng dậy tát hắn một cái nổ đom đóm mắt. Hắn liền la to, quỷ thì không, nhưng mà ma thì đang đứng sau lưng cô kìa. Ma hả? Giỡn mặt bà nội à? Vụt vụt vèo vèo vù vù hộc hộc. Hắn mệt thở không ra hơi. Hắn đứng trước nhà nó, nhìn nó lăn ra ngủ ngay trước cửa nhà, mà phì cười chỉ vì cách đây mấy phút nó còn thực hiện một cuộc rượt đuổi marathon giữa chiều tượng. Và người có tập hợp não rỗng thế mà giờ đã lăn ra ngủ, cũng chính tính cách này làm nó trở nên dễ thương hơn. Hắn tiến tới trước, bấm chuông cửa và bỏ đi. Sau đó không lâu thì người giúp việc cũng ra và dìu nó lên phòng nghỉ. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nó và hắn, rồi những nhân vật song song khác đã diễn ra như thế đấy. Tiêu Lâm và Nhã Quyên thì lúc nào cũng như hình với bóng. Từ Kỳ thì luôn nhìn nó với ánh mắt đặc biệt. Tất cả mọi cuộc gặp gỡ diễn ra trong đêm tối đó đã được khép lại nhờ bình minh để những chuỗi ngày quậy phá được mở ra. 5 giờ sáng. Ê, sao lại lấy đồ ăn của tôi? Nó đang ngủ bỗng nhiên bật dậy nói một câu, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Một tiếng sau, 6 giờ sáng. Chị lên kêu con bé dậy đi, sắp tới giờ đi học rồi đó. Mẹ nó cất lên. Dạ, thưa bà. Chị giúp việc đi lên lầu để kêu nó dậy, nhưng lại sợ phải gánh chịu cơn thị nộ của nó. Bỗng có bàn tay đặt nhẹ lên vai, kèm theo là một giọng nói rất có uy lực. Tôi nghĩ lại rồi, chị không kêu được nó đâu. Để đó tôi. Vâng, thưa bà. Mẹ nó đã đẩy chị giúp việc ra sau để mở cửa vào phòng và lôi đầu nó dậy. Mẹ nó đã vặn cái đồng hồ báo thức của nó cho đổ chuông để nó dậy thay vì phải kêu trực tiếp. Bỗng nhiên, nó bật dậy quơ quơ tay lấy cái đồng hồ ném thẳng ra cửa phòng mà chẳng cần biết có trúng ai hay không. Cũng may là mẹ nó đã đỡ được và hiện giờ cái đồng hồ đã hạ cánh an toàn trên chiếc giường nệm của nó sau cuộc chạm trán với cái đầu của nó do mẹ nó thực hiện. Nó nhăn mặt xoa đầu. Ôi da, đau quá. Biết rồi, đi học chứ gì. Mẹ không biết thương con gì hết. Mẹ xuống trước đi, lát còn xuống. Nó nhăn mặt xoa đầu và rên la. Đi thôi chị Năm, lát nó sẽ tự dẫn xác xuống thôi. Nó đứng dậy vào WC làm vệ sinh cá nhân. Trong khi đó, ở dưới nhà mẹ nó đang mách lại với ba nó về tất cả những chuyện mà nó đã gây ra. Tôi hỏi ông, có đứa nào như nó không hả? Ngày khai giảng mà lại đi quậy phá. Nó không lo học mà chỉ biết quậy phá thôi. Làm nhà trường phản ánh và gọi cho tôi đây này. Bình tĩnh, có gì mà phải nóng. Tuổi này quậy một tí có sao đâu. Quậy một tí thì nói làm gì. Đằng này ngay cả ngày khai giảng mà nó lại đi thả chuột, dán, rết. Làm cả trường học loạn hết cả lên vì nó chẳng ai làm được gì cả. Chưa xong đâu, nó còn bỏ cả thuốc nhuộm đỏ vào bình chứa nước sạch của trường nữa chứ. Làm cả trường chẳng ai dám uống nước vì cứ nghĩ là máu mà thôi. Nó thật là quá đáng lắm rồi. Mẹ nó quay sang ba nó để xem phản ứng của ông như thế nào, thì những gì bà nhận được là nụ cười sảng khoái của ba nó. Nó giống tôi với bà lúc trước ghê. Đúng lúc đó nó đi xuống, mẹ nó đành nuốt củ tức này và cả nhà quây quần ăn sáng. 7:30 PM. Chuông điện thoại bỗng vang lên. Alo, tao nghe đây mày. Mày làm gì mà nghe máy lâu lắc vậy, muốn chết à? Giờ mày mà không nói là có chuyện gì thì tao cúp máy đây đấy. Ăn rủi chứ người ta miết. Rồi rồi, tao nói, đi chơi không mày? Chơi gì? Giờ đi học mà má. À má quên. Má hỏi lộn, má định hỏi con là trường mình học tên là gì? Nói má nghe con coi. Bà nội hỏi con biết hỏi ai? Lát qua nhà cháu rồi với cụ tổ đi. Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên cuộc đàm thoại nhiều tầng lớp này. Nó quay qua hỏi ba nó. Con học trường gì ạ? À, trường Thiên Trà đó con. Trường này sẽ giúp con rất nhiều, đến sau này con thay ba cái quản công ty đấy, con gái yêu à. Thiên ơi, đi học thôi. Con đi đây, ba mẹ. Hai đứa đừng có phá nữa, lo học dùm đi, mẹ đánh đòn hết cả hai đứa bây giờ. Mà này, tuần sau có buổi giới thiệu nhân vật quan trọng đấy, tới bữa đó sẽ có xe đến đón con về. Sao mẹ phải nói trước vậy, để tới bữa đó rồi nó đi, không lẽ... Xe riêng nhà nó chở hai đứa nó đến trường. Hai đứa nó tiến vào lớp, cả lớp quay lại nhìn hai đứa nó. À không, đúng hơn là nhìn đại ca của trường Thiên Trà đang ở sau lưng nó. Tao nghe nói lớp này có em xinh lắm, con nào đâu, chỉ tao coi. Tiếng nói cất lên sau lưng làm hai đứa nó giật mình. Nó với Quyên không quan tâm đến, hai đứa để cặp lên bàn rồi sân thượng. Của trường hóng gió thì bỗng tên đó nắm lấy tay của nó giữ lại. Nó quay sang hỏi, what? Tôi đang hỏi sao cô lại bỏ đi, nhìn cũng xinh nhỉ, theo anh đi. Buông ra. Làm giá thế em. Nắm tí thôi mà, xinh mới được anh nắm đấy chứ. Tôi nhắc lại lần nữa là buông tay tôi ra, tôi ghét nhất là ai đụng vào tôi đấy. Không thích, chảnh quá. Mày có 2 phút để giải quyết chuyện này, rồi lên sân thượng với tao, tao đi trước. Nó quay sang Nhã Quyên nói thầm vào tai bạn nó, với uy lực của một thủ lĩnh heo. Nói xong nó bỏ đi, nó dường như rất tin tưởng vào con bạn của mình. Còn về phía Quyên thì... Tía má ơi, 2 phút làm sao được, nó bự như con voi ấy mà. Em là người đẹp của K2 đúng không? Nhìn cũng được đấy chứ. Được à? 4 cô nương đẹp vậy mà kêu cũng được sao? Quyên tức giận vì dám khinh thường cô trong khi ai cũng khen cô xinh đẹp không kém gì nó. Quyên thẳng chân ra sau, cong đầu gối lại và đưa chân lên, sao cho chân vuông góc với hông và bụng. Sau đó cô ấy sẽ tạo nên sự tiếp xúc giữa chân mình và một cái gì đó mà ai cũng biết đấy là cái gì. Kết quả như thế nào thì không cần phải nói ra cũng biết, tên đó ngồi bệt xuống đất vì quá đau. Nó lên sân thượng đứng hóng gió thì bỗng có điện thoại, nó nhấc máy. Cùng lúc đó Quyên cũng vừa lên tới nơi. Quyên cứ líu lo vì cô vừa hạ được tên đó trong vòng 2 phút mà nhưng nó đã ra hiệu. Nó đã giơ một ngón tay lên để ra dấu cho Quyên im lặng. Vẻ mặt của nó trông rất nghiêm trọng, hình như có chuyện gì đó xảy ra với nó. Nhìn mặt nó và Quyên cứ cảm thấy lo lắng vì không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng nó cũng cúp máy. Quyên đứng chờ nãy giờ sốt ruột lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy mày? Tử Kỳ làm sao? Diêu vừa gọi điện thông báo là Tử Kỳ bị một bọn nào đó đánh lén, bị thương rất nặng, nằm ở phòng họp của heo ở quán Ba Amuro. Là người mà mày nói đáng tin nên lấy tên là Diêu, người anh em với Hader đó hả? Có đáng tin không vậy? Sao tao chưa bao giờ thấy nó xuất hiện trước mặt tao? Tao biết nó, hiểu nó là được rồi. Vậy giờ sao? Còn sao nữa, đầu tiên là tới đó xem Tử Kỳ ra sao, rồi sau đó sẽ điều tra về bọn đánh lén. Ừ, nhưng trước tiên phải tìm cách ra khỏi đây đã. Hai đứa còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì... Thì leo lên tường ra chứ sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên. Ừ ha, chúng nó cùng đồng thanh và dắt tay nhau chạy xuống dưới để tìm chỗ trèo. Bị bắt là mời phụ huynh đó. Giọng nói trầm ấm lại vang lên. Ê, thằng nào nói chuyện chất quất vậy? Nó nổi quạo hỏi lại. Tôi. Hắn trả lời cụt ngủn. Hắn bước ra, hắn đã trả lời lại nó. Chỉ với một từ đã có thể diễn đạt được những gì nó muốn trả lời hắn. Chính hắn đã đứng sau cánh cửa quậy phá nó nãy giờ. Nó tức vì hắn chọc nên cái mặt cứ xịu xuống. Hắn thấy cũng tội nên nói. Chưa thì tôi giúp được. Mặt nó sáng rỡ lên. Nó thật sự rất lo cho Tử Kỳ, cũng là bạn thân chơi với nó 2 năm rồi còn gì. Còn hắn thì lại thấy kỳ lạ, vì sao nó lại vui mừng đến vậy? Tử Kỳ chắc là cái tên nhìn lãng tử hôm trước. Nhìn có gì đâu, không đẹp trai bằng tôi, không thông minh bằng tôi, không handsome bằng tôi, có gì hơn tôi đâu, sao cô vui dữ vậy chứ? Nghi lắm. Hắn thì thầm với chính mình, nhưng thật tiếc vì có người nghe được. Phải rồi, cái gì cũng thù anh hết thôi, nhưng ít ra cậu ấy cũng có một thứ hơn anh. Anh biết đó là thứ gì không? Nó hỏi hắn. Thứ gì mà hơn tôi chứ? Hắn tò mò hỏi lại nó. Thứ đó là Tử Kỳ bình thường hơn anh, cậu ấy không mắc bệnh thần kinh như anh, cũng không bị tự kỷ như anh. Nói chung là cậu ấy rất ổn về phần não. Nó nói như tát nước vào mặt hắn. Hắn không thể cãi lại nó vì nó nói đúng quá mà. Cả ba cùng đi xuống lớp mình, nhưng trong lòng nó có cái gì đó khó chịu. Cuối cùng nó cũng nhớ ra việc nó muốn hỏi hắn. Nó quay sang túm lấy cổ áo của hắn mà hỏi, sao anh lại có mặt ở đây? Thích tôi rồi nên đi theo chứ gì? Kỳ ghê vậy nha, ngại quá đi à. Quyên thì mắt chữ A, mồm chữ O khi nghe được nó nói như vậy, còn hắn thì đứng yên như tượng. 10 giây sau, có một bàn tay mang hơi ấm của sự thương hại rất nhẹ nhàng, nặt lên mặt. À không, lên trán nó và nói với tất cả những tình cảm trong lòng. Đâu có nóng, vậy thì bệnh nặng lắm rồi à. Có một giọng nói cũng mang theo sự yêu thương, tình cảm và cả sự quan tâm, lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net